Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, A Bảo fan hâm mộ. Nghe được thanh âm nhắc nhở Tả Dương, lúc này chính là dừng lại không có đi quấy giày Tiểu Bình Đầu. Cùng nó hai cái lão bà động phòng, đối với Tiểu Bình Đầu đốn ngộ ra cái này huyết mạch truyền thừa song tu đại pháp. Tả Dương cũng là dây hiểu, nói đơn giản liền là cùng sinh sôi nảy nở có quan hệ. Tiểu Bình Đầu sinh sôi nảy nở ra đời sau, cũng sẽ có được chiến đấu hệ thiên phú kỹ năng, cùng với hộ giáp ma pháp kháng phương diện thuộc tính. Tương lai Tiểu Bình Đầu hai cái lão bà sinh oát con. Như vậy liền là danh xứng với thực đánh nhau người một nhà. Cũng không biết, nhà mình Tiểu Bình Đầu có hay không ngựa giống thuộc tính, tương lai nếu như sinh một đôi nhi tử, cái này đánh nhau người một nhà, chính là thật có thể Genesis. A Bảo a, bữa trưa liền kiếm chút, kia cái gì bổ dưỡng trắng dương mỹ thực, Tả Dương chính là nhìn xem, lúc này vẫn còn động phòng Tiểu Bình Đầu, lập tức là đối với lấy bên người A Bảo bàn giao nói. Chủ yếu là cảm giác, nhà mình Tiểu Bình Đầu yêu cầu bổ, nhiều bồi bổ, tương lai mới có thể sinh một đôi nhi tử. Chủ nhân tốt, A Bảo gật gật đầu, lúc này là lấy ra nồi bát cái gáo bồn cùng với khí than lò. Cùng với vô số có đủ tráng dương bổ thận hiệu quả linh căn linh thảo. Trên đảo nhỏ, lúc này lại tiến vào A Bảo chủ nghệ thời gian, Tả Dương cùng Tiểu Kim đương lên người xem. Thật sự là A Bảo nấu cơm đẹp như hỏa. Chỉ chốc lát sau, A Bảo còn kém không nhiều lắm đã chịu đựng hảo bổ dưỡng súp. Liền vào lúc này, đột nhiên liền không hiểu được nổi lên một cỗ cuồng phong. Cỗ này cuồng phong, thậm chí là tại trên biển nhấc lên sóng lớn. Trực tiếp đem A Bảo làm tốt bổ dưỡng súp lật tung trên mặt đất. Súp chính là một ngụm chưa kịp uống. Toàn bộ vẩy. Chỉ thấy trên trời, bay tới một con chim lớn, cũng chính là Mỹ đế phái tới Ngốc Ưng Đại Thần, xuất hiện ở sủng thú gia tộc tầm mắt. Cái này cánh chim triển khai 20 mét, thân dài đạt tới 10 mét, tầng trời thấp phi hành, nhìn xem thật lớn, cực kỳ tráng lệ, cực kỳ thị giác lực rung động, giống một tiếng trầm thấp thú giống. Ngốc Ưng chính là dương cánh giữa. Ưng thông miệng phun ra một đoàn hỏa diễm, hừng hừng liệt hỏa, tựa hồ là muốn đem sủng thú gia tộc cho thôn phệ. Tiểu Kim chính là giơ tay giữa vung ra một đạo lam sắc bình chướng, ngăn cản cái này liệt hỏa thôn phệ, mà A Bảo đã là rút ra dao phay, trong mắt tràn ngập lửa giận cùng sát ý. A Bảo tức giận, nó vất vả làm ra tới bổ dưỡng súp, vậy mà lại là bị tao đạp mất. Nhà mình chủ nhân chính là một ngụm không uống, tưởng thật đáng giận, rút ra dao phay. A Bảo lúc này chính là ngự không mà đi, hướng Ngốc Ưng truy sát đi. Tả Dương, ngoặc kép, còn có thể hay không làm cho người ta có hảo. Ngày hôm nay thiên, chung quy là có người tìm sủng thú gia tộc phiền toái. Cái này Ngốc Ưng tựa hồ là tồn tại phong hỏa lưỡng thuộc tính. Đường A Bảo ngự không mà đi, nâng lên đao truy sát tới thời điểm, trên trời Ngốc Ưng không ngừng phun ra liệt hỏa, dương cánh giữa nhấc lên cuồng phong. Ngao, A Bảo chính là một dao phay vung ra, chém vào Ngốc Ưng trên lưng, đau đến Ngốc Ưng phát ra một hồi cực kỳ bi thảm thú gào to. Có lẽ là cảm giác đến A Bảo cường đại, Ngốc Ưng trong mắt là lộ ra vẻ sợ hãi. Dương cánh giữa nổi lên một cỗ cuồng phong, nghĩ muốn ngăn cản A Bảo truy sát. Ngốc Ưng chỗ phun ra liệt hỏa, liền A Bảo trên người âm dương nhị khí hộ thuẫn đều phá không. A Bảo là căn bản không sợ, cũng chính là cái kia cuồng phong trở ngại A Bảo truy sát. Bằng không cái này Ngốc Ưng há có thể có cơ hội chạy trốn. Bất quá A Bảo chính là sát ý đã quyết. Nó thật sự là quá tức giận. Lần trước hải sản tiệc lớn, nhà mình chủ nhân chính là một ngụm không ăn, lần này bổ dưỡng súp, nhà mình chủ nhân cũng là một ngụm không uống. Toàn bộ vậy, đây là A Bảo chỗ không thể nhẫn nhịn. Lúc này chính là quyết định, liền lấy cái này ngốc ưng làm nguyên liệu nấu ăn. Một lần nữa cho nhà mình chủ nhân làm một nồi bổ dưỡng tráng dương súp. A Bảo chính là ngự không mà đi, một đường truy sát cái này ngốc ưng. Ngốc ưng chính là vừa kinh vừa sợ, không ngừng nổi lên cuồng phong ngăn cản A Bảo truy sát. Cái này một truy đuổi liền là theo đông bán cầu trực tiếp đuổi tới tây bán cầu. Theo phía đông hải vực, đuổi tới Mỹ đế bản thổ trên không. Theo bạch thiên truy đuổi đến đêm đen, lại từ đêm đen truy đuổi đến sáng sớm. Chỉ thấy lúc này ngự không mà đi A Bảo nhắm mắt lại. Nếu như Tả Dương ở chỗ này nói, xác định có thể một cái liếc mắt liền nhìn ra tới. Nhà mình A Bảo đây cũng là đốn ngộ A. Không sai, A Bảo liền là đang truy sát trên đường đốn ngộ. Đáng tiếc Tả Dương không tại, bằng không trong đầu hắn, nên vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Người sủng thú âm dương nhị khí đại hùng miêu, đốn ngộ bát phẩm chiến kỹ thuấn bộ. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 50 V kép điểm, ngự không mà đi, truy sát đến Mỹ đế bản thổ trên không A Bảo. Tại đốn ngộ bát phẩm chiến kỹ thuấn bộ lúc sau, một cái lắc mình xuất hiện ở ngốc ưng đại thần trên lưng. Tại ngốc ưng đại thần sợ hãi nhìn chăm chú, A Bảo chính là chân đạp ngốc ưng đại thần. Một quyền, bát phẩm võ kỹ A Bảo nhất quyền, trùng kích tại ngốc ưng trên lưng. Ngốc ưng chính là phát ra một tiếng thú giống, lúc này là từ trên trời rớt xuống. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hình thể to lớn ngốc ưng chính là thẳng tắp nện ở Mỹ đế quảng trường thời đại lên. Mỹ đế quảng trường thời đại lại xưng chi vì thế giới ngã tư đường. Ngốc ưng nện xuống tới sau cũng chưa chết, vẫn còn không ngừng phịch. Mỹ đế quốc người đều kinh ngạc đến ngây người, cũng không biết cái này hình thể to lớn ngốc ưng đúng là hắn nhóm trấn quốc thần thú. Ngay sau đó A Bảo lại là từ trên trời giáng xuống. Mỹ đế quốc người chính là trực tiếp nhìn trợn mắt. A Bảo cũng mặc kệ người Mỹ đế quốc người là không phải tại vây xem. Từ trên trời giáng xuống lúc sau, lúc này là cùng trọng thương ngốc ưng triển khai vật lộn. Từng quyền đến thịt loại kia, hình thể to lớn ngốc ưng, cơ hồ là tại bị A Bảo cho hết ngược. Úp, mua cát, lớp hao phá cái kia, lớp hao Kung Fu Panda, lớp hao, Spirit the Kung Fu, Kung Fu, Kung Fu, Kung Fu, khốc nha, Spirit the Kung Fu, Kung Fu Panda, chấm ngoặc kép. Mỹ đế quốc người đều kinh ngạc. Lần đầu tiên thấy được một cái sẽ Kung Fu Panda, một cái có thể đánh như vậy, đem hình thể to lớn ngốc ưng cho hết ngược gấu trúc, tức thì bị A Bảo chỗ bày ra thời gian chỗ thuyết phục. Hoàn toàn không thèm che giấu biểu đạt chính mình yêu thích. Bọn họ đã mê muội, vì hoa hạ thời gian mê muội, vì hoa hạ gấu trúc mê muội. Tại một phen hết ngược lúc sau, A Bảo chính là rút ra dao phay, giơ tay chém xuống muốn ngốc ưng mệnh. Đồng thời A Bảo cũng thu hoạch một khỏa xanh đỏ nhị sắc yêu đan. Kung Fu, Kung Fu, thời gian, phá cái kia, chấm ngoặc kép. Đường A Bảo giơ tay chém xuống, làm thịt Mỹ đế trấn quốc thần thú ngốc ưng đại thần. Máu tươi một quảng trường thời đại thời điểm. Vây xem Mỹ đế quốc người hưng phấn, cao trào, happy, không ngừng vì A Bảo hoan hô ủng hộ, trở thành A Bảo tử trung tiểu mê đệ tiểu mê muội. Mỹ đế quốc đài truyền hình CNN càng là làm lên hiện trường phát sóng trực tiếp. A Bảo tại làm thịt Mỹ đế trấn quốc thần thú ngốc ưng đại thần sau, lúc sau liền là nhổ lông, sau đó lột da cạo xương. Cùng làm gà không sai biệt lắm, ngươi làm gà muốn trước nhổ lông a, bằng không thì ngươi ăn hết liền biết một miệng cọng lông. Lại tinh tuyển thượng đẳng nhất thịt tươi, lấy bí mật chế đồ gia vị ướp gia vị dự phòng. A Bảo theo trong không gian giới chỉ lấy ra nồi bát cái gáo bồn cùng với khí than lò. Đây là ý định ngay tại quảng trường thời đại. Tại Mỹ đế quốc người vây xem hạ nấu nướng. Cùng nhau lý lẽ, A Bảo đối với Mỹ thực chính là cực độ bắt bẻ. Chỉ có hiện tại giết hiện tại làm, mới có thể trình độ lớn nhất bảo trì ưng thịt tốt nhất cảm giác. Đón lấy đi xuống liền là A Bảo, bày ra xuất thần nhập hóa chủ nghệ thời gian, đầu lưỡi thượng sủng thú gia tộc, mỹ vị ưng thịt xào nấu tiết mục, yêu mi đế đài truyền hình CNN toàn bộ hành trình độc nhất vô nhị phát sóng trực tiếp. Kính thỉnh xem, A Bảo chủ nghệ chính là đẹp như họa. Không chỉ là quảng trường thời đại vây xem Mỹ đế quốc người nhìn ngốc. Liền ngay cả CNN hiện trường phát sóng trực tiếp thu xem dẫn cũng ở liên tiếp kéo lên. Mấy lấy ngàn vạn Mỹ đế quốc người đang tại xem. Bọn họ không chỉ bị A Bảo thời gian chỗ thuyết phục. Tức thì bị A Bảo bày ra chủ nghệ chỗ thuyết phục. Theo mê người Mỹ thực mùi thơm. Tại toàn bộ quảng trường thời đại tràn ngập. Gần như tất cả vây xem Mỹ đế quốc người đều tập trung tinh thần. Nhìn xem A Bảo hết sức chuyên chú nấu nướng Mỹ thực. Hoàn toàn ngăn không được chảy nước miếng. Úp, Thượng Đế, Alex gần nay phụ đến. Lớp hao phá cái kia. Lớp hao cung phu. Lớp hao thời gian. Demolition ngụy duệ cốc đức. Cung phu panda. Lớp hao dầu. Cung phu, cung phu. Demolition, demolition, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số Mỹ đế quốc người, bị A Bảo chủ nghệ tốt đẹp ăn chỗ thuyết phục, vô số Mỹ đế quốc nhân ái thượng A Bảo, trở thành A Bảo tử trung phấn, bọn họ quả thật yêu chết loại này, biết công phu siêu cấp gấu trúc, chủ nghệ đẹp như họa cung phu panda, CNN đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Tại toàn bộ Mỹ đế nhấc lên một trận thu xem chiều dâng. A Bảo tức thì bị toàn bộ Mỹ đế quảng đại tham ăn chỗ cúng bái. Trải qua lần này du học mạ vàng, A Bảo đã triệt để đặt hoa hạ chủ thần danh tiếng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.